mấy cô gái phòng thư ký và phòng tài vụ dù có hay không có việc gì cũng chạy qua chi đội hình sự. Đi lính mà lợi hại vậy sao? Lính đặc chủng à? Cảnh sát hình sự lão Bành trong lúc vô ý nói toạc ra thiên cơ. Không phải, lúc nhỏ có bái sư học võ Đỗ Trọng Tiêu chỉ Mưu Dịch Xương bên cạnh, vẫn như cũ cười hì hì nói, đây là sư ca tôi, chúng tôi đều học cùng một thầy. Mưu Dịch Xương mỉm cười không nói, xem vẻ mặt dường như ngầm thừa nhận rồi. Trên thực tế Đỗ Trọng Tiêu cũng không nói dối, Lan Kiếm là thầy bọn họ, hơn nữa theo độ tuổi, anh đúng là sư ca của đối phương. Tài bắn súng của các cậu như luyện thế nào mà lại chuẩn như thế? Mấy đội viên cảnh sát hình sự còn lại bán tín bán nghi hỏi. Công phu giỏi là bởi vì có sư phụ dạy, vậy tài thiện xạ thì sao? Đi lính đương nhiên có sờ qua súng, nhưng lính bình thường thì không có khả năng có tài thiện xạ chuẩn xác như vậy. Nếu là sau khi xuất ngũ làm cảnh sát luyện được, vậy đây chẳng phải là hai tay thiện xạ kỳ tài trăm năm hiếm có hay sao? Cái này cũng là vì chúng tôi có sư phụ giỏi dạy mà. Đỗ Trọng Tiêu nói dối không trước mắt, thần thần bí bí nói với mấy đồng sự, tôi và sư ca xuất ngũ trở về, đã đi theo xếp lương rồi. Tài thiện xạ của chúng tôi cũng là xếp lương dạy cho. Mấy đội viên cảnh sát hình sự kể cả lão Bành đều ngây dại. Phải không đó? Cảnh sát hình sự Tiểu Nhạc thốt ra. Năng lực phá án của xếp lương thì mọi người rõ như ban ngày. Nhưng nói đến tài thiện xạ này, không khỏi có phần khoa trương. Thời gian xếp lương ở Liêu Đông đã là siêu xạ thủ tiếng tăm lừng lẫy rồi. Mưu Dịch Xương mỉm cười nói, theo ghi chép, anh ấy đã từng bắn liên tiếp 5 tên cướp, phát nào cũng trúng ngay đầu. Dừng một chút, nhìn ánh mắt không tin của mọi người, anh lại thêm câu, tên bắt cóc ở cổng cục công an thành phố cũng chính là xếp lương tự tay bắn chết. Đỗ Trọng Tiêu vươn ngón cái và ngón trỏ, làm thành hình dạng nòng súng, khoa tay múa chân vẽ ngay ấn đường của mình, trong miệng mô phỏng tiếng súng, bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, hậu thuẫn lớn mạnh, P1, choang. Trong gian phòng sang trọng ở Bách Hưng Lâu, Căng thiếu gia ném mạnh ly thủy tinh rớt xuống đất. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, mảnh vỡ làm bị thương cái đùi tuyết trắng của một cô phục vụ phòng. Tất cả mọi người bao gồm Trương Hào, Hà Tuấn tuy rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bọn họ biết, Căng thiếu gia lần này thật sự nổi giận rồi. Trương Hào thật cẩn thận mở miệng, Căng ca, không có gì đáng lo. Video đều đã bị xóa sạch rồi, chỉ cần bọn Trịnh Hổ kín miệng, đối với chúng ta căn bản là không bị ảnh hưởng. Đúng vậy, Căng thiếu gia, người cục công an có tới gây khó dễ, chúng ta có thể đẩy sạch tội lỗi. Nói là bọn Trịnh Hổ, Cương Nha không có quan hệ với chúng ta. Không có chứng cứ, tên họ Lương có thể làm gì chúng ta nào? Hà Tuấn ở một bên cũng thêm vào. Căng thiếu gia phất phất tay, ra hiệu hai người im miệng. Mặt mày y ảm đạm ngồi trên sofa, trong mắt nhấp nháy khiến cho người ta khiếp đảm. Nguyên nhân y tức giận phẫn nộ đều không phải là vì những người Trịnh Hổ bị bắt, mà là y cảm thấy rất thật, một sự uy hiếp mạnh mẽ đến từ người này. Phong cảnh Giang Nam đẹp như tranh, giống như trong thơ ca có viết, nhật xuất Giang hoa hồng thắng hòa, xuân lai Giang thủy lục như lam, nắng lên hoa sóng hồng như lửa, chiều xuân sông nước biếc như tràm. Người đẹp Giang Nam cũng giống như sông nước ở đây đều rất tinh khiết trong lành. Đàn ông trên thế giới này chỉ theo đuổi ba thứ là tiền, quyền, phụ nữ, cha y. Thậm chí mọi người trong tộc cũng có nói, y tính tình quá mức hống hách, ngang tàng độc đoán, không thích hợp theo chính trị. Vậy tự nhiên, tiền tài và phụ nữ trở thành tất cả trong cuộc đời oai. Từ khi cha còn là phó chủ tịch thành phố Cẩm Bình, y đã là thái tử của thành phố gần 10 triệu nhân khẩu. Cho dù không theo chính trị, y vẫn có thể thông qua uy phong của gia tộc hô mưa gọi gió, một tay che trời. Y đã quen người khác thuận theo ý mình. Cho nên khi một rồi lại thêm một sự khiêu khích xuất hiện, y mới cảm thấy hết sức tức giận không thể tả. Như là một con sư tử, phát hiện bị một đồng loại khác xâm nhập vào lãnh địa của mình vậy. Nói với bọn Trịnh Hổ, miệng mồm ngậm chặt cho tao. Căng thiếu gia thanh âm lộ ra một tia sát khí. Phẫn nộ thì phẫn nộ, mắt xích cần chú ý thì nhất định phải chú ý. Y chưa bao giờ khinh khi xem nhẹ một ai, nhất là cái tên phó cục trưởng công an vừa mới nhậm chức được mấy ngày thì đã xém chút nữa là nắm được yếu điểm của oai. Yên tâm đi, Căng ca, tôi sẽ làm cho bọn nó câm miệng. Trương Hào vội vàng gật đầu đáp. Căng thiếu gia phất phất tay, trên mặt không che giấu được thần sắc lo lắng. Trực giác nói với y, việc này sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Y trong lòng phỏng đoán, nếu không phải Vương Thủ Ba xóa bỏ đoạn video, nếu Lương Thần nắm giữ được chứng cứ trong đĩa VCD thì có dám động tới Trương Hào, Hà Tuấn, thậm chí là y hay không? Trương Hào và Hà Tuấn rất thức thời mà lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng, cô gái xinh đẹp vẫn đang đứng ở đó, không dám cử động.